Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 179, chương 180, thử hỏi quán rượu nơi nào có. Trên đường đi hướng Nam xuất phát, Trịnh Kiện không có việc gì liền cảm ngộ đạo tâm chủng ma đại pháp. Nhưng còn chưa có bắt đầu tu luyện. Rất đơn giản, hắn cần trước dự trữ bên trên đại lượng quả nội lực. Đi qua tiểu trấn lúc, Trịnh Kiện lại mua một con ngựa thay đi bộ. Nghênh ngang, không chút nào che lấp dấu vết hoạt động. Kim Hoàn Chân khẳng định đã đem tin tức truyền cho Âm Quý Phái. Bây giờ nói bất định Âm Quý Phái chính khắp thiên hạ truy tra hành tung của ta đây. Chậc chậc, cái thứ nhất tìm tới ta có phải hay không là Loan Loan đâu. Trịnh Kiện nghĩ đến, trong lòng còn có chút nhỏ chờ mong. Đây chính là Loan Loan a, đại đường nhân khí cao nhất nữ tử. Không cố gắng kéo một cái Loan Loan oán niệm trị, chẳng phải là đến không đại đường thế giới một chuyến. Trịnh Kiện cứ như vậy một đường chậm rãi đi. Hắn cái này gọi mang ngọc có tội. Người nguyện mắc câu, lại là bình tĩnh hai ngày trôi qua. Trên đường đi, Trịnh Kiện đã sớm phát hiện sau lưng xa xa xuyết cái đuôi nhỏ. Từng cái hành tung quỷ bí, chợt tới chợt lui, vụng trộm truy tung Trịnh Kiện. Một ngày này trong đêm, Trịnh Kiện dừng ở trên trấn một cái nhà trọ nghỉ ngơi. Bóng đêm dần dần sâu, Trịnh Kiện nằm ở trên giường nhổ nước bọt. Làm sao như thế bảo trì bình thản đây? Ta đều như thế cho cơ hội, làm sao còn chưa tới? Trịnh Kiện phiền nhất đám người. Có câu nói rất hay, vừa sợ nàng không đến, lại sợ nàng làm loạn. Ngay vào lúc này, một trận tiếng đàn yếu ớt truyền đến. Tiếng đàn này bên trong phảng phất có một loại uyển chuyển không bỏ, không thể giải sầu thương cảm. Trịnh Kiện nghe lấy, chợt cảm thấy trong lòng có cự thạch ngàn cân đè ép đồng dạng. Trịnh Kiện trong lòng hơi động, cuối cùng có người không chờ được đây. Lập tức, hắn xoay người xuống giường, trực tiếp theo trong cửa sổ xuyên ra ngoài. Lần theo tiếng đàn, một đường đuổi theo, tiếng đàn chợt gần chợt xa. Trịnh Kiện cũng là theo đuổi không bỏ. Ra thị trấn, lại đuổi 2-3 dặm đường, vừa rồi nhìn thấy trong rừng một chút ánh đèn. Đi tới gần, phát hiện nơi đây bốn phía vây quanh lụa mỏng. Bên trong điểm đèn đuốc, một đạo hoàng y bóng dáng chính đưa lưng về phía Trịnh Kiện. Khoan thai đánh đàn, chỉ là nhìn một chút bóng lưng này, liền đủ để khiến thiên hạ vô số nam nhân điên cuồng. Thật sự là vô hạn tốt đẹp. Trịnh Kiện vác lấy lệ ngân kiếm chậm rãi đến gần, đứng tại nữ tử sau lưng mấy trượng chỗ, trầm ngâm một chút, ngâm nói, lớn dây cung tiếng chói tai như mưa nặng hạt, nhỏ dây cung nhất thiết như nói nhỏ, tiếng chói tai nhất thiết lẫn lộn đạn, lớn heo bé heo xông ra vòng, cong, tiếng đàn trì trệ, đột nhiên đình chỉ, đến từ Loan Loan oán niệm trị cộng 666. Loan Loan cũng không đứng dậy, âm thanh giọng nói êm ái. Nghe trước ba câu, coi là câu hay không thể nghi ngờ. Công tử vừa có như thế văn thải, vì sao muốn nhục nhã âm luật, còn đồng thời làm nhục chính ngươi? Chấm ngoặc kép, tiếng đàn êm tai, Loan Loan âm thanh dễ nghe hơn. Lúc này không nhanh không chậm nói tới, khiến người không khỏi nghĩ muốn thấy thanh âm này chủ nhân hình dáng. Trịnh Kiện sững sờ, chợt kịp phản ứng, đậu phộng, buột miệng nói ra lời nói ngay cả đem chính mình cũng cho mắng. Thật sự là xấu hổ nha. Bất quá, chỉ cần ta không xấu hổ, lúng túng chính là Loan Loan. Trịnh Kiện cười nói, sở dĩ rất nhiều người đều nói miệng ta rất độc, ngươi thấy được a, ta độc, ngay cả chính ta đều mắng. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Loan Loan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện chậm rãi đi tới Loan Loan chính diện, thấy được trước mặt có cái có chút tinh xảo thớt gỗ. Liền đặt mông ngồi xuống, nhìn thoáng qua trong truyền thuyết đại đường đệ nhất thế giới mỹ nữ. Loan Loan vẻ đẹp, là thật kinh tâm động phách, cho dù là Trịnh Kiện từng trải qua không ít tuyệt thế mỹ nữ. Thiện Uyển Tinh, Mộ Dung Thu Địch, Nhạc Linh San mỗi cái đều là đỉnh cấp mỹ nữ, nhưng so với trước mắt Loan Loan đến nói, vẫn muốn hơi kém ba phần. Dáng người dãy núi chập trùng, da thịt trắng hơn tiết mà tràn đầy co giãn, đẹp không giống phàm nhân, nhất là trần trụi hai chân, óng ánh sáng long lanh, nhìn xem đẹp như cái tinh linh loan loan. Trịnh Kiện dừng một chút, nói tiếp, nói lên Văn Thải, không phải ta khoe khoang, trong bụng ngược lại là thật có mực nước. Ta cái này liền cho ngươi ngâm một bài, ngươi mà lại nghe cho kỹ. Thử hỏi quán rượu nơi nào có. Mục Đồng nhổ lên liễu rủ. Rượu đế hoàng tử rượu nho. Nam nữ quát một tiếng uống một đêm. Loan loan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta mẹ nó khen hắn có Văn Thải. Nàng ghét bỏ nhìn xem Trịnh Kiện nói. Thật sự là người không thể xem bề ngoài. Nhìn qua dài đến tuy không tệ. Ngâm cái này đều cái gì lệch ra thơ. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc. Trong thối giữa. Trịnh Kiện lập tức liền không phục. Phản bác. Ha ha. Tục ngữ còn nói. Người tốt vì lụa ngựa dựa vào cái yên. Loan loan lại là trì trệ. Đến từ Loan loan oán niệm trị cộng 666. Nàng trừng Trịnh Kiện một cái. Thấy thế nào cảm thấy người này làm sao chán ghét. Ngươi người này làm sao như thế tính toán chi ly. Đều nói tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Ngươi làm sao càng muốn cùng ta một cái nhược nữ tử tại cái này tranh cãi. Trịnh Kiện bĩu môi. Lập tức nói tiếp. Không. Đều nói có thù không báo không phải là quân tử. Vô độc bất trượng phu. Ta cũng không phải nam nhân của ngươi. Ngươi có phải hay không nhược nữ tử có quan hệ gì với ta? Loan Loan lập tức chán nản. Đến từ Loan Loan oán niệm trị cộng 666. Loan Loan giận dữ. Ta cũng không tin ta nói không được ngươi. Tục ngữ nói người không nghĩ xa. Tất có lo gần. Ngươi nếu là còn là cái dạng này. Gần đây tất có họa sát thân. Trịnh Kiện trừng mắt ngược Loan Loan một cái. Tục ngữ còn nói. Hôm nay có rượu hôm nay say. Đâu thèm ngày mai là cùng không phải là. Ta có hay không họa sát thân ta không biết. Nhưng ta xác định chắc chắn cùng với khẳng định. Ngươi không ra một tháng. Tất có họa sát thân. Đến từ Loan Loan oán niệm trị cộng 666. Loan Loan không mảy may nhường. Âm thanh lạnh lùng nói. Tục ngữ nói bệnh tòng khẩu nhập. Họa từ miệng mà ra. Ngươi dựa vào cái gì nói ta trong một tháng tất có họa sát thân. Trịnh Kiện không chút nào yếu thế. Tục ngữ còn nói. Biết gì nói nấy. Ta đây là hảo tâm nhắc nhở. Đến mức nói dựa vào cái gì. Thế nào. Ngươi kinh nguyệt không đều còn là cắt kinh. Loan Loan lập tức cảm giác đầu bị trọng chùy một cái. Vang ong ong không ngừng. Đến từ Loan Loan oán niệm trị cộng 1999. Trịnh Kiện cười hì hì nói. Nhìn ngươi như thế tuổi trẻ. Khẳng định có kinh nguyệt. Không ra một tháng tất có họa sát thân. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Cùng ta đấu. Ngươi còn non lắm. Thế nào? Có phục hay không? Nếu không so tài nữa vài câu. Trịnh Kiện tiện hề hề cười nói. Loan Loan mặt non nớt ửng đỏ. Mắng. Ngươi cái này kẻ xấu xa. Trịnh Kiện ngẩng đầu lên. Kẻ xấu xa làm sao vậy? Tư Mã Tương như còn viết qua kẻ xấu xa bên trên rừng háo sắc phú đâu. Có vấn đề sao? Loan Loan. Ngoặc kép. Là đăng đồ tử háo sắc phú. Còn có. Là Tống Ngọc viết. Thượng Lâm Phú mới là Tư Mã Tương như viết. Ngươi quả thực chính là bất học vô thuật. Thiệt thòi ta còn tưởng là ngươi Văn Thải nổi bật. Đến từ Loan Loan oán niệm trị cộng 999. Trịnh Kiện cười ha ha. Văn Thải nổi bật có làm được cái gì? Tục ngữ nói. Trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Ta nếu thật sự là cái thư sinh. Không sớm bị ngươi giết chết. Ngươi nói ta nói đúng hay không? Âm quý phái tiểu yêu tinh. Loan Loan sắc mặt không thay đổi. Đẹp khiến người hít thở không thông gương mặt xinh đẹp bên trên hiện lên một chút kinh dị. Chợt lại yếu ớt thở dài. Nguyên lai người biết rõ ta. Cũng là. Dám nghênh ngang chờ lấy chúng ta tới. Lại như thế nào lại không biết thân phận của ta đâu. Thiếp tên Loan Loan. Gặp qua ác miệng lang quân. Ác miệng chi danh. Quả bất hư truyền. Trịnh Kiện. Ngoặc kép, đậu phộng, ngươi mới là ác miệng lang quân. Cả nhà ngươi đều là. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.